Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần thiết như vậy. Không muốn cùng anh dính dáng là có ý gì? Là đồng ý để cho Kim Duẫn Sán có thể theo đuổi cô sao? Anh quýnh quáng vội vàng cất tiếng hỏi. Em đừng tiếp xúc quá nhiều với Kim Duẫn Sán có được không? Tại sao chứ? Cậu ta là một người có quan hệ rộng. Phụ nữ không ngừng vây quanh ở bên người cậu ta. Đối với tình cảm cậu ta không thật lòng là một kẻ đào hoa. Mọi người đều biết cả. Anh tuyệt đối không để cho Đỗ Dĩ Du ngã vào cạm bẫy tình yêu, tránh cho cô vết thương chồng chất. Vậy thì như thế nào chứ? Cô liếc mắt nhìn anh. Cậu ta không thích hợp với em. Anh nhíu chân mày lại, giọng nói kích động. Thì ra là anh lo lắng cô và Kim Diễn Sán lui tới ư? Anh tại sao phải lo lắng chứ? Trải qua cuộc hôn nhân thất bại, cô đối với nam nhân đã sớm mất đi lòng tin rồi. Huống chi cô cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ chưa biết mùi đời. Cũng có thể nhìn ra được, Kim Duẫn Sán này là loại mồm mép bịp người, là một kẻ đào hoa. Cô cùng với anh ta ăn cơm đơn giản giao tiếp là vì công việc. Cô đối với Kim Duẫn Sán, căn bản không có bất cứ cảm giác gì. Anh cần gì và xen vào việc của người khác chứ? Nhưng đợi một chút, chẳng lẽ việc anh xuất hiện ở phòng ăn không phải là tình cờ sao? Cho nên anh mới theo chúng tôi đến phòng ăn, phá hỏng cuộc hẹn của chúng tôi ư? Không sai. Anh thẳng thắn thừa nhận. Anh vô cùng để ý đến chuyện Dĩ Du cùng với người đàn ông khác cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm nói đùa. Chỉ cần nghĩ đến Dĩ Du sẽ ngã vào lòng của người đàn ông khác thì ngực của anh liền căng đầy sự lo âu cùng với ghen tị. 3 năm trước đây anh đồng ý ly hôn là bởi vì yêu cô nên mới để cô rời đi. Nhưng ly hôn rồi, 3 năm của anh đối với cô vẫn còn sự quan tâm sâu sắc, không có cách nào quên đi tình cũ. Trong lòng anh rất là rõ ràng, Dĩ Du vẫn tồn tại trong lòng anh, độc chiếm một vị trí quan trọng. Mặc dù cô đã rời anh mà đi, cũng không có bất cứ một người phụ nữ nào có thể thay thế cô được. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi cô, đền bù quá khứ anh đang thiếu cô, để cho cô trở lại bên cạnh anh. Chỉ cần cô nguyện ý, mà kệ con đường tình yêu gian nan như thế nào, phải bỏ ra cái giá là bao nhiêu, thì anh cũng đều nguyện ý cả. Anh không cảm thấy mình đã trông nom quá nhiều rồi hay sao? Cô hỏi ngược lại lý do của anh. Chẳng lẽ em không nhìn ra được cậu ta là người tâm tà bất chính hay sao? Cậu ta dùng tiền bạc cùng lời ngon tiếng ngọt để mà hoặc em. Ánh mắt của anh toát ra ngọn lửa, tiếng nói càng lúc càng lớn. Anh ta là tới tìm tôi bàn chuyện làm ăn. Xin anh không nên xuyên tạc ý tốt của người ta như vậy. Ngược lại, cô lại không thấy cảm kích lòng tốt nhắc nhở của anh một chút nào cả. Xe đã đi vào đường tắt. Nhà hàng Ba Điếu Hoa gần ngay trước mắt. Ý tốt ư? Anh cực kỳ tức giận. Giận bản thân có miệng nhưng khó trả lời. Không thể nói cho cô biết là anh đang âm thầm giúp đỡ cô. Dẫn đến tình huống như thế này, khiến cô không phân biệt rõ ai là ý tốt, ai là ác ý. Em thật cho là cậu ta có ý tốt sao? Chiếc xe dừng lại ở trước cửa hàng. Anh kéo phanh tay đè ổ khóa xuống. Một đôi mắt đen sắc nét lóe lên ngọn lửa. Anh lấy thân phận gì để ý tới việc tôi cùng đàn ông khác hẹn hò chứ? Chúng ta đã không phải là vợ chồng. Tôi cùng ai lui tới đó là quyền tự do của tôi. Đột nhiên cô không phát ra được một âm thanh nào. Bởi vì anh đã cúi đầu. Gương mặt tuấn tú thuận thế đưa tới. Nhanh như chớp đã che lại đôi môi của cô. Ý đồ trừng phạt cô không nghe lời. Dùng mềm không được. Anh chuyển qua dùng cứng. Vậy mà đôi môi của cô hoa hồng mềm mại. Mùi vị ngọt ngào thơm ngon giống như ngày trước. Anh khẽ liếm hôn. Dẫn dụ cô khuất phục trong nụ hôn đe dọa của mình. Đối mặt với sự xâm nhập bất ngờ của anh, cô vùng vẫy kháng cự, hai tay đánh vào lồng ngực nở nang của anh. Nhưng mặc kệ cô đánh như thế nào, giãy giụa ra sao, thì hơi sức của anh lại càng thêm mạnh mẽ, nụ hôn của anh càng thêm cuồng nhiệt. Đôi môi ấm áp của anh là thanh chìa khóa, tới tới lùi lùi miêu tả đường cong của cô, hơi thở quen thuộc mê người, lôi kéo tâm trí của cô trở về những ngày hạnh phúc đã trước. Sâu trong nội tâm của cô có một chút mềm mại, mở cửa trái tim đã bị khóa, làm cho cô sợ hãi tuyệt vời. Xoay mình, chiếc lưỡi của anh thuận thế thăm dò vào trong miệng cô, cùng lưỡi thơm tho của cô quấn quýt. Phần ngọt ngào ngày đã từng quen thuộc khiến anh nhớ lại kỷ niệm của bọn họ, đã từng là một loạt ký ức mãnh liệt lướt qua đầu. Nụ hôn của anh, cách thức anh cưng chiều yêu thương cô chậm rãi đi qua. Tình yêu lúc này giống như là tia lửa đốt trong khoang miệng của cô. Cô lục lại trí nhớ, quyền luyến khi anh vừa cuồng dại lại rất là dịu dàng ở bên trong. Cảm giác mình tựa như là bơ, ở trong nồi bị nung đến tan chảy. Thân thể bắt đầu mềm nhũn mất đi sức kháng cự, hoàn toàn mà ngã vào lòng anh. Anh cưng chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net